Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1777, cấp cứu. Cấp cứu, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trong nháy mắt vô số sự việc giống. Như là thủy triều như nhau xuất hiện, tình huống biến đổi lớn, Tô Vân. Chu Lập Đào và thân nhân người bệnh cửa đều ngơ ngẩn. Vốn là lòng trong lòng bất mãn, oán thầm không dứt thân nhân người bệnh nhất thời bị sợ choáng váng. Đi người rời bệnh viện liền hôn mê. Tin tức này hóa thành sợ hãi, để cho tất cả bất mãn đều tan thành mây khói. Tô Vân gặp người bệnh và thân nhân người bệnh cũng không phản ứng kịp. Lập tức chạy đến phòng trị liệu. Lấy rút máu ống trích và sinh hóa quản, nhanh chóng cho cụ già lấy máu để thử máu. Lão người bệnh rất hiển nhiên khó mà át chế hắn nóng nảy. Nhưng mà hắn mới vừa muốn nói cái gì, Tô Vân liền hét, không muốn chết thì im miệng. Ngay vừa mới rồi một khắc kia, Tô Vân biết nhà mình lão bản một mực đang tìm vấn đề rốt cuộc là cái gì. Giáp trạng tuyến chức năng dị thường. Sau đó chính là cơn bão giáp trạng. Ở trước đây không lâu, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts gửi tới cùng xem bệnh ca bệnh chính là một người giáp trạng tuyến. Chức năng dị thường người bệnh làm CT tăng cường sau đó. Bởi vì hấp thu vào hàng loạt iốt thuốc đưa đến cơn bão giáp trạng. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ, đủ để tới chết bệnh. Chu Tổng, khoa bên trong có hắn ba tọa sao? Trịnh Nhân lập tức hỏi, không có, Chu Lập Đào trực tiếp đáp, để cho người đi thuốc cục mượn. Trịnh Nhân hô, hắn ba tọa hoặc là bính cơ lưu dưỡng khí C4S4N2 đều được. Hàng loạt, ít nhất phải 20 hộp, ngoặc kép, Chu Lập Đào ngẩn ra, lập tức đi tìm người nói chuyện này mà, cho cấp cứu phòng siêu âm gọi điện thoại, lập tức đẩy máy móc tới đây. Lòng được an, chuẩn bị tĩnh mạch vô nước biển, nồng cốt bơm ức chế thuốc, giáp cường long, tâm điện giám hộ, cho cách xem người bệnh gọi điện thoại, bắt chặt thời gian trở về, kiểm kê cấp cứu dùng thuốc. Từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, Trịnh Nhân đứng ở khoa cấp cứu trong hành lang, trong lòng đã có dự tính thống trị hết thảy. Khoa cấp cứu nhân viên y tế cũng mờ mịt không biết làm sao. Có người tự tin 10 phần hạ đạt chỉ thị, bọn họ cơ thể bên trong trí nhớ phát huy tác dụng. Dựa theo Trịnh Nhân chỉ huy bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Ông chủ Trịnh, Trình khoa trưởng nghe phía bên ngoài Trịnh Nhân đang chỉ huy cấp cứu. Hắn nổi giận đùng đùng đi ra, người tìm được vấn đề ở chỗ. Giáp trạng tuyến chức năng tăng năng, cân nhắc ăn uống đưa tới. Trịnh Nhân nhanh chóng nói đến. Thời gian trễ nãy có chút dài, hôn mê người bệnh đã xuất hiện cơn bão giáp trạng, nghe được giáp trạng tuyến nguy hiểm, Trình khoa trưởng ngẩn người một chút, cái này đặc biệt là một đòi mạng bệnh, tỷ lệ tử vong cao đến 20% trở lên. Làm sao chẩn đoán? Trình khoa trưởng ngạc nhiên hỏi, thật xin lỗi, Trình khoa trưởng, không thời gian theo ngài giải thích, Trịnh Nhân nói, y tá. Cho cách xem người bệnh gọi điện thoại sao? Hôn mê cái đó không cần. Đang đánh, Chu Tổng, đi lấy thuốc liền sao? Gọi điện thoại hỏi có hay không thuốc? Hắn ba tọa cái này thuốc quá rẻ. Dùng lượng thuốc vậy nhỏ. Cho nên rất nhiều xưởng thuốc đã đều không sản xuất loại này thường tiền dược vật. Đây là một kiện nhắc tới rất bi thương sự việc. Mới vừa hỏi qua, không có hắn ba tọa. Có bính cơ lưu dưỡng khí C4S4N2. Chu Lập Đào nói, Trịnh Nhân thở dài một cái. Đoán chừng là 912 cái này giáp trạng tuyến giải phẫu người bệnh tương đối nhiều. Như thường lệ phải đối mặt cơn bão giáp trạng người bệnh. Cho nên bính cơ lưu dưỡng khí C4S4N2 có thuốc. Đang lộn xộn bên trong, xe cấp cứu 120 thanh âm truyền tới. Trịnh Nhân không kịp và Trình khoa trưởng giải thích hết thảy các thứ này. Chạy đến cấp cứu lối đi cửa. Cửa xe mở ra, người bệnh đẩy xuống tới. hệ thống mặt bản đỏ tươi một phiến, phía trên chẩn đoán rất rõ ràng, cơn bão giáp trạng, Trịnh Nhân ở cuối cùng trong nháy mắt muốn rõ ràng nơi có việc. Đám này người bệnh hẳn là ăn lầm liền động vật giáp trạng tuyến, cho nên đưa đến trong thân thể rời rạc T3, T4 tính nhanh chóng tăng cao. Vậy dưới tình huống mà nói, sẽ ở 5 đến 20 giờ bên trong có triệu chứng. 2-7 ngày bên trong đạt tới đỉnh cấp trị giá, tạo thành cơn bão giáp trạng mà móng heo lớn không có chẩn đoán, là bởi vì là đây không phải là độc tố. Mặc dù coi như là trong thức ăn độc, nhưng mà và thông thường trên ý nghĩa trong thức ăn độc lại không giống nhau. Không có độc tố, mà là cơ thể con người yêu cầu nào đó vật chất hàm lượng bỗng nhiên lên cao. Đây chính là giải thích hợp lý nhất. Thấy hệ thống mặt bản cho ra cơn bão giáp trạng trong nháy mắt, Trịnh Nhân khẳng định mình suy đoán. Người bệnh đẩy tới cấp cứu phòng cấp cứu, y tá bắt đầu lưu đưa tĩnh mạch lối đi, hút đàm, hạ dạ dày quản, đi tiểu quản, phòng siêu âm bác sĩ đẩy siêu âm chạy tới. Cái gì người bệnh? Nàng hỏi, muốn kiểm tra nơi nào? Trịnh Nhân không thời gian giải thích, trực tiếp cầm nàng vắt qua một bên, tự cầm lên ngẫu hợp thuốc sức đến người bệnh cổ, thò đầu rơi xuống đi. Rất rõ ràng biển lửa xuất trinh xuất hiện ở trên màn ảnh. Lặp đi lặp lại xác nhận 2 lần. Trịnh Nhân hô, bính cơ lưu dưỡng khí C4S4N2 lấy trở về chưa? Trở về, trở về. Chu Lập Đào chạy tới cửa, xem lấy thuốc, y tá ôm bính cơ lưu dưỡng khí C4S4N2. Thở hỗn hển trở về, 600mg, kinh dạ dày quản rót vào. Trịnh Nhân nói, ghi chép thời gian, chuẩn bị iốt hóa giáp dung dịch, theo dõi giáp công, 1-2 khi còn bé tĩnh điểm iốt hóa giáp, tâm điện giám hộ, chú ý tim chức năng, chuẩn bị phổ nại lạc ngươi. Cho đến lúc này, Trịnh Nhân mới thở dài một cái, nhìn 600mg bính cơ lưu dưỡng khí C4S4N2 kinh dạ dày quản tiến vào người bệnh trong dạ dày. Trịnh Nhân biết người này đại khái trước tiên không chết được. Chỉ có thể là đại khái trước tiên. Bây giờ còn chưa biện pháp đem lời nói đầy. Trình khoa trưởng khi nhìn đến siêu âm lên biển lửa xuất trinh trong nháy mắt liền trầm mặc. Đây là ông chủ Trịnh một mực khổ khổ truy tìm đồ sao? Trước không có một chút dấu hiệu. Chỉ là thông thường cảm lạnh đường tiêu hóa mà thôi. Làm sao bỗng nhiên thì trở thành cơn bão giáp trạng liền đâu? Không có biện pháp quản lý rõ ràng, nhưng sự thật chứng minh, ông chủ Trịnh là đúng. Biển lửa xuất trinh, chỉ có một cái như vậy lâm sàng chứng cớ cũng đã đủ rồi. Mấy phút sau, Tô Vân cầm cấp tra hóa nghiệm 1 chạy trở về. T3, T4 rõ rệt lên cao, T Thượng Hải rõ ràng bị ức chế. Có một cái chứng cớ chứng minh là giáp trạng tuyến chức năng tăng năng. Chỉ là ông già còn không có phát tác cơn bão giáp trạng. Nhìn dáng dấp hắn vận khí tựa hồ không tệ. Một lần nữa chứng thật điểm này sau đó. Chu Lập Đào không chờ Trịnh Nhân nói chuyện, liền dặn dò y tá cho có thể người bệnh cũng tiến hành lấy máu để thử máu hóa nghiệm. Bính cơ lưu dưỡng khí C4S4N2 đã chuẩn bị xong. Chỉ cần hóa nghiệm kết quả hồi báo, hết thảy cũng không là vấn đề. Chữa trị hoàn toàn sẽ không bởi vì một ít sự việc bị trở ngại. Chu Lập Đào biết, chỉ có một nguyên nhân bởi vì ông chủ Trịnh ở. Nếu là ông chủ Trịnh sớm làm nhiệm vụ một ngày, mình khẳng định đầu đầy hạt xương. Người bệnh đưa về tới, làm tiếp các loại kiểm tra, toàn viện cùng xem bệnh, chờ chẩn đoán rõ ràng. Người bệnh có thể đã chết, hơn nữa còn không phải một cái người bệnh, mà là một nhóm người bệnh. Trình khoa trưởng đứng ở một bên, nhìn khoa cấp cứu máy móc nổ ầm, đuổi bị bệnh lâu ngày, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện, hiện lên trước mắt hắn là mới vừa ông chủ Trịnh hướng mình cúi người hình ảnh. Hắn có chút thất thần, hơn 10 phút sau đó, phòng cấp cứu bên trong người bệnh kinh dạ dày quản này vào bính cơ lưu dưỡng khí C4S4N2 có hiệu lực. Nhịp tim ở dần dần hạ xuống. Trịnh Nhân mới đi ra. Trình khoa trưởng thấy được vậy, tấm thật thà chất phác mặt. Chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Chu tổng, còn dư lại ta bỏ mặc. Trịnh Nhân và Chu Lập Đào chào hỏi. Ngay sau đó thấy Trình khoa trưởng, bốn mắt nhìn nhau. Ông chủ Trình, lợi hại. Trình khoa trưởng thở dài nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.